Interpol phần 2 tam giác bí ẩn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là một câu hỏi khó với hai anh em lúc này. Anh, Kyo, Shin nói gần như hét. Xem đây là gì này? Kyo vội bước đến chỗ Shin. Lúc này đang đứng soi vào một cái gì đó ở góc phòng. Một bộ đồ bơi còn mới nguyên. Có cả bình oxy nữa. Bộ đồ bơi mang ký hiệu của Interpol. Giống hệt với bộ đồ mà cả hai đang mặc. Kyo cúi xuống. Mắt anh sáng lên mừng rỡ. Là Bella. Cô ấy đã ở đây. Cả hai rọi đèn khắp căn phòng. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào của một người thứ ba nữa cả. Trong căn phòng chỉ có hai anh em và bộ đồ bơi kia. Lại thêm một sự bí ẩn nữa. Tại sao chỉ có đồ bơi của Bella ở đây? Bộ đồ còn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu bị rách. Bình dưỡng khí còn nguyên một nửa. Vậy Bella đã đi đâu? Cô rời khỏi đây bằng cách nào? Không thể chấp nhận giả thiết cô ngã xuống nước mà không lên được. Điều đó quá vô lý. Có thể là cô ấy đã kịp thoát ra khỏi con tàu Devil trước khi nó bị nghiền nát. Cô ấy đến được đây. Kyo suy đoán. Nhưng tại sao đến đây lại mất dấu? Hay còn một đường ra nào khác? Hai anh em sờ soạng khắp nơi. Soi kỹ đến từng centimet nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào của một cánh cửa bí mật nào khác. Vậy rốt cục Bella có đến đây không? Nếu có thì cô đã rời khỏi đây bằng cách nào? Còn nếu không thì tại sao bộ đồ bơi của Interpol lại ở đây? Em nghĩ là, xin nói với anh trai khi cả hai đã trở lại con tàu. Chúng ta cứ nên tin rằng chị ấy vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Ừ, Kyo gật đầu. Anh cũng mong điều đó là đúng. Và anh sẽ sớm gặp lại cô. Hoàn, cách chương.